Chương 556, lục độn vào tay. Thanh Long nhập thể sau khi về lại đan điền, màu xanh hoa quang hóa thành lấm tấm tụ vào thanh linh kinh mạch huyết dịch bên trong, nước đen bị đánh nát sau khi lại không cái gì kiên kỵ, bằng bạc chân nguyên gầm thét đánh vào, nặng nề uy thế giống như đợt sóng như vậy từ trên người thanh linh bùng nổ, một đợt mạnh hơn một đợt, một lớp mau hơn một lớp, chồng đến đảng hướng bát phương. Ầm, vốn chỉ là không tiếng động chôn vùi bụi đất đá lớn, bỗng nhiên muốn nổ tung lên, thuộc về kim đan cường giả lực lượng điệt đảng mà ra, thập phương vân động, cùng phong đột ngột, khí thế kinh người thoáng như nắm giữ thực chất, đem hư không ép không ngừng trầm xuống, Lưu Thông Trần Thụy thầy trò hai người lại gắng gượng bị đẩy ra bên ngoài hơn 10 trượng, cùng bạo bão trong gió, thanh linh tóc đen tung bay, ngạo nghễ mà đứng, quanh thân màu xanh hoa quang lưu động, tựa như tiên tử lâm thế, nguyên bản là thanh lệ tuyệt luân mặt mũi, tỏa sáng bộc phát chói mắt hào quang, nàng hai mắt trong trẻo, mặt như mỹ ngọc, khủng bố lực lượng doanh đảng nơi tay. Tùy tâm ý mà động, mâu quang lưu chuyển đang lúc, chu vi cao 10 dặm sơn đá lớn, toàn bộ sụp đổ, vỡ vụn thành một mảnh phấn vụn, bị cuồng phong cuốn một cái, tiêu nhị thiên địa, vốn là chật hẹp sơn cốc, chỉ một thoáng rộng rãi trong sáng, ra bên ngoài dọc theo mười mấy dặm, nếu là bị thương lúc thanh linh chẳng qua là ngạo khí không giảm, giờ phút này lần nữa khôi phục thực lực nàng, mới triển lộ ra thuộc về vương giả uy áp, nhìn bằng nửa con mắt hết thảy, không sợ hãi, ngay sau đó, thanh linh không hề có điềm báo trước xuất thủ, chợt bay lên không. Trong nháy mắt đi tới kia bốn đạo trước mặt thanh long độn, duỗi tay ra, liền muốn nắm kia ba đạo thanh long độn. A, à, Lâm Phi khẽ cười một tiếng, đã sớm mai phục tốt minh thổ, đột nhiên mở ra, một cổ hấp lực từ trong minh thổ truyền tới, trong nháy mắt đem ba đạo thanh long độn cuốn vào, thanh linh cùng ba đạo thanh long độn lỡ mất dịp may, nhướng mày một cái, sau khi hạ xuống hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phi liếc mắt, ai, bây giờ những người này a, tâm tư quá linh lợi, rõ ràng là làm và am, 259N. Nhưng ngay cả tối thiểu tín dụng cũng không cần, chặt chặt, Lâm Phi lắc đầu thở dài, rất là cảm khái nói, thanh linh tuyết một loại da trắng thượng, đằng nhưng mà lên hai đóa mây đỏ, nàng liếc Lâm Phi liếc mắt, thấy Lâm Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, chỉ có thể cắn răng nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh hay không giữ được này ba cái thanh long độn mà thôi, ồ, khi ngươi bây giờ thấy, Lâm Phi thiêu mi, ha ha, ta không chỉ có giữ được thanh long độn năng lực, còn có hủy diệt bọn họ năng lực, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa. Thanh Linh nheo mắt lại nhìn Lâm Phi, cảnh cáo ý rất nồng, Lâm Phi không để ý, mặc cho nàng xem, Thanh Linh nhẹ rên một tiếng, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, lại phát hiện một bên kia Lưu Thông với Trần Thụy hai thầy trò, chính mặt như màu đất, trung lẫy bẫy co lại thành một đoàn, không khỏi kinh hãi nhìn mình, nhất thời lại vừa là không còn gì để nói, nàng đáng sợ như thế sao, Lâm Phi cũng nhìn thấy, dở khóc dở cười hỏi, Lưu Thông đưa tay chỉ Thanh Linh, nhưng bị nàng ánh mắt đảo qua, bị dọa sợ đến run run một cái. Lập tức nắm tay cho thu hồi lại, dương miệng, lại một chữ cũng không nói ra được, con bà nó a, à, thật là Thanh Long Vương, Lưu Thông khóc không ra nước mắt, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn lo lắng nhất chính là bị Thất Quốc chi chủ phát hiện mình nắm giữ Hóa Long chi thuật, giờ có khỏe không, chính mình chủ động đưa tới cửa, đần độn đem Hóa Long chi thuật cuối cùng nhất thiên giao cho Thanh Long Vương trên tay, hơn nữa chính mình hay là ở nhân gia tổ tiên trong huyệt mộ, làm phải đi đào nàng tổ tiên phần mộ câu công, đây quả thực là rõ ràng nói cho Thanh Long Vương, ta Lưu Thông chính là muốn dùng Hóa Long chi thuật đối phó các ngươi những thứ này chân long huyết mạch, bước cũng nói cho ngươi biết, trước lấy các ngươi huyết dịch, lại đem các ngươi cho mở ngực bể bụng, rút gân đi cốt. Lưu Thông càng nghĩ càng thấy được bản thân muốn xong, liên đới nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi, cũng mang theo 10 phần tố cáo cùng bi phẫn, không thua gì trực tiếp hô to, ngươi muốn đem chúng ta bẫy chết rồi, nói sẽ bảo kê các ngươi, nàng liền nhất định sẽ làm được, đường đường một nước chi chủ, cũng không thể làm một cái nói không giữ lời tiểu nhân chứ. Lâm Phi hỏi nhìn về phía Thanh Linh. Thanh Linh lạnh lùng liếc nhìn Lưu Thông cùng Trần Thụy thầy trò, thấy bọn họ mặt không còn chút máu, với hai người nhát gan am thuần như vậy, run lẩy bẩy, nhìn cũng không dám nhìn chính mình, âm thầm liếc mắt, không có phản ứng đến hắn môn. Lâm Phi cười, nhìn, nàng đều thầm chấp nhận, Thanh Linh, Lưu Thông nơm nớp lo sợ cảm ơn Thanh Long Vương ân không giết, sau đó chậm rãi hướng Lâm Phi phương hướng di động, mặc dù không biết Lâm Phi tại sao dám với Thanh Long Vương như thế có lý chẳng sợ nói chuyện, nhưng cảm giác rất có cảm giác an toàn. Vừa lúc đó, xa xa không trung, bỗng có mấy đạo thanh quang phóng lên cao, với tứ phương chạy trốn, Lâm Phi đám người đều là cả kinh, ai cũng không nghĩ tới tán lạc mảnh này trong huyệt mộ thanh long độn, lại còn sẽ lần nữa chung nhau xuất hiện, hơn nữa ngay tại hào quang màu xanh kia lúc xuất hiện, Lâm Phi minh thổ đại chấn, vốn là bị thu thập phục phục thiếp thiếp thanh long độn, lại trở nên cuồng táo đứng lên, điên rồi như thế đánh vào minh thổ vách ngoài, muốn bay ra ngoài, tự hồ bên ngoài có cái gì đang kêu gọi, trong minh thổ Phật quang đại thịnh, theo Phật tử một tiếng niệm Phật nói ra, kia phiến quang mang biến ảo thành một cái to lớn kim sắc Phật thủ, nhô lên cao hạ xuống, thế trầm lực mảnh, đem ba đạo thanh long độn bắt, lần nữa theo như trở về trong minh thổ. Thanh Linh nhìn xông thẳng lên chân trời năm đạo thanh long độn, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt xoát tựu sáng, tiến lên một bước thì đi cướp, có thể nàng còn không có động, biến cố sống lại. Một tiếng rồng gầm truyền tới, thiên địa biến sắc, vạn vật kêu gào, rồi sau đó, dài đến vạn trượng màu đen cự long, chợt bay lên không, thân thể sáng rực, uy thế trầm trầm, vảy màu đen hiện lên lạnh lùng kim loại sáng bóng, khi nó chiếm cứ trời cao, ở không trung bay vút mà ra, thật giống như một mảnh đen ngòm đợt sóng cuốn tới, chỉ nhìn xa xa, liền cảm giác trong lòng phảng phất đè ép một tòa núi lớn, lại có loại phải quỳ lạy thần phục sợ hãi cảm, là Hắc Triệu, Thanh Linh kinh hãi, đầu kia màu đen cự long ngũ trảo bay lên không, lắc đầu vẫy đuôi, trống to liên tục, khổng lồ long hé miệng, một cổ vô hình hấp lực hoành thông trời đất, tụ lại bát phương, năm đạo thanh long độn ở trước mặt nó thoáng như năm mảnh màu xanh lá cây, cho dù ở đó cổ hấp lực trung dãy dụa không nghỉ, nhưng vẫn là bị Hắc Long một cái nuốt vào trong bụng, hết thảy phát sinh quá nhanh, từ kia năm đạo thanh long độn xuất hiện đến bị Hắc Long nuốt vào, bất quá thoáng qua giữa, có thể một màn này mang cho cả tòa trong huyệt mộ vạn vật sinh linh, nhưng là vô cùng khiếp sợ cùng hoảng sợ, mặc dù không biết hắn dùng rồi phương pháp gì hấp dẫn ra còn thừa lại năm đạo thanh long độn, có thể được là kiêu căng như vậy, đem thực lực của chính mình toàn bộ biểu diễn, hiển lộ uy nghi, rõ ràng là nghĩ nói cho trong huyệt mộ dám đánh thanh long độn chủ ý tu sĩ yêu vật, tại động thủ trước ước lượng mình một chút thực lực, có hay không mệnh cướp, không thể không nói, cử động này mặc dù gan lớn, lại ngang ngược lộ ra ngoài, đủ để chấn nhiếp phần lớn yêu vật cùng tân hoài nghi gây rối tu sĩ. Thanh Linh sắc mặt đại biến, Hắc Triệu được năm đạo thanh long độn.